tìm anh chiều hẹn hò cho nhau niềm vui cuối tuần, vì hơn mấy lần vắng anh trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi, trong lòng tay rồi.